Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chương 162, thanh niên vui vẻ, tiểu thiếu gia a, ta đây là ở bảo hộ ngươi. Ngươi không cảm tạ ta cũng liền thôi, cư nhiên còn mắng ta. Hừ, cái kia ngồi xếp bằng người ngẩng đầu. Ta biết ngươi là muốn cùng ta cùng nhau chờ hắn lại đây. Nhưng ngươi không thể hảo hảo nói sao? Mới vừa đánh cái đối mặt liền đem ta giam lại. Nếu không phải ngươi này tươi cười cùng hắn giống nhau như đúc. Nói không chừng ta liền bắt đầu phản kích hắn ngẩng đầu. Nhìn chính mình tay, trên tay chậm rãi xuất hiện một khẩu súng. Ta kỹ năng tuy rằng phong ấn một nửa. Chính là, còn lưu có một nửa đâu, thanh niên lộ ra Tô Bất Ngữ tiêu chí tức chết người không đền mạng mỉm. Cười, vỗ chính mình bộ ngực nói, ai nha, ta sợ hóa đâu, thu hồi ngươi tươi cười, khó coi chết đi được, như thế nào sẽ, ta cảm thấy như vậy tươi cười quả thực anh tuấn tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng, đương nhiên, nếu đổi một khuôn mặt liền càng tốt, đột nhiên cắm vào thanh âm đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, nghe tiếng, tiểu thiếu gia lập tức xoay đầu. Cắt cao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ chính đôi tay ôm ngực. Lười biếng mà dựa vào nhà tù vách tường, lúc này. Binh lính đã đem A Quang dùng xích sắt khóa trụ, nhốt ở trong phòng giam. Mơ siêu đanh niên xua xua tay, ý bảo bọn họ đi xuống, chờ đến trong phòng giam chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Thanh niên mới thở dài nói, người như thế nào không chứa đi, người nếu là tiếp tục chứa đi. Ta vừa lúc còn có thể đem ngươi quan tiến trong nhà lao chơi chơi, Tô Bất Ngữ cũng học theo mà thở. Dài, ai, tuy rằng trong nhà lao thực hảo chơi, nhưng là lại như thế nào hảo chơi? Ta cũng chơi đủ rồi, hắn hơi hơi buông tay. Thế giới này không phải giống một cái đại lao lung sao? Chẳng lẽ ở vào cái này nhà giam còn chưa đủ, ta còn muốn cấp chính mình nhiều hơn một cái sao? Còn có ngươi. Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe môi. Chơi đủ rồi không có. A, ngươi nhận ra tới a? Ngươi là khi nào nhận ra ta? Thanh niên có chút tò mò truy vấn Tô Bất Ngữ. Ở ngươi lộ ra ta tiêu chí tính tươi cười. Nói ra ta tiêu chí tính lời nói thời điểm. Thanh tiểu mễ, ta nhân vật như vậy là ngươi có thể ngụy trang được sao? Ngươi nếu là còn như vậy. Ta liền phải thu bản quyền phí, Tô Bất Ngữ đắc ý rào rạt liêu liêu tóc mái. Ta chính là độc nhất vô nhị đại lão, mọi người. Ngoặc kép, biến thành mỹ thanh niên mễ tiểu thanh lau một phen mặt. À à à, là lạp, người nhất độc nhất vô nhị, người nhất xinh đẹp như hoa, nàng móc ra chìa khóa. Đem rách tung tóe tiểu thiếu gia nắm ra tới, ta chỉ tìm được hắn một cái. Còn gặp được Minh tỷ, bất quá, Minh tỷ nói muốn đi trước chín lâu nhìn xem, làm chúng ta cùng đi tìm nàng, Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Ta nhìn đến nàng lưu lại tự, Lý Tư Đặc nhịn không được ra tiếng hỏi. Người nhốt ở trong nhà lao đều là những người này đều là thí luyện giả sao? Mễ Tiểu Thanh gật đầu, chỉ kia mấy cái hơi thở thoi thóp ta không ra tay. Là bọn họ quá ngạo. Ta thân thể này lão đại nhưng không thích quá ngạo người. Bởi vì hắn bản thân liền đủ ngạo cho nên, hắn sai người đem này đó thí luyện giả đánh thành như vậy. Ta nghĩ nhiệm vụ còn có thể dùng đến bọn họ, liền đưa bọn họ khóa ở chỗ này. Phái bác sĩ trông chừng, hơn nữa hôm nay tới cái này tổng cộng là 3 người, nói. Nàng rất là đáng tiếc mà nhìn Thẩm Tạc Phi liếc mắt một cái, Thẩm Tạc Phi. Thu hồi người ánh mắt, Lý Tư Đặc tiếp tục nói. Kỳ quái, là ngươi làm người thủ cửa, nhìn thấy một cái liền bắt được một cái sao? Mễ Tiểu Thanh lắc đầu, đây là vấn đề nơi, không phải ta, là cái này lão đại là mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh nhíu mày. Ta không biết nên nói hắn là NPC là quái vật, vẫn là người nhân bản, dù sao, các ngươi gặp một lần sẽ biết nàng nhìn Tô Bất Ngữ. Ta cũng rất muốn làm rõ ràng chuyện này đâu, Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Mấy người ra nhà tù, đi ở mùi hoa tràn ngập đường mòn thượng, Lý Tư Đặc duỗi thân một chút thân thể. Thấp giọng nói, cái này làm cho ta nghĩ tới trước kia đâu, Tô Bất Ngữ trầm mặc trước kia. Hắn cùng đệ đệ sở trụ phòng ở phía dưới, cũng có một tòa nho nhỏ hoa viên, mỗi lần từ kia trải qua đều sẽ ngửi được nhàn nhạt mùi hoa, bọn họ ở nóng bức mùa hạ. Bởi vì tỉnh tiền, chỉ có thể phân ăn một cái kem ốc quế, lại nghe mùi hoa, đón ánh mặt trời. Đối tương lai tràn ngập chờ mong, Tô Bất Khởi cõng cặp sách hưng phấn nói. Chờ ta tốt nghiệp, có thể tránh đồng tiền lớn, khiến cho ta tới dưỡng ca ca đi, Tô Bất Ngữ. Ngươi nhưng tỉnh điểm tâm đi, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo học tập, Tô Bất Khởi. Thiết, ngươi kỳ thật trong lòng nghĩ là làm ta hảo hảo nấu cơm nấu ăn đi. Tô Bất Ngữ buông tay, nếu không ngươi phụ trách kiếm tiền dưỡng ra. Ta phụ trách nấu cơm nấu ăn cũng thành, chỉ cần ngươi có thể ăn đi xuống, Tô Bất Khởi lộ ra chán ghét biểu tình. Kia nhưng tính, ta tình nguyện chính mình kiếm tiền dưỡng ra cùng nấu cơm nấu ăn việc làm một trận. Ngươi làm đồ ăn đó là người ăn sao? Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ không phải người sao? Tô Bất Khởi bị hắn không biết xấu hổ khí đỏ mặt. Ngươi nhưng thôi bỏ đi. Là ai làm đồ ăn thiếu chút nữa đem chúng ta hai cái ăn vào bệnh viện đi? Tô Bất Ngữ đúng lý hợp tình, kia không phải thiếu chút nữa sao? Sao lại ta không phải đều cải tiến sao? Tô Bất Khởi, đó là bởi vì ta nhìn ngươi. Ta nếu là không nhìn ngươi lại tay tiện hướng trong hạt phóng đồ vật, Tô Bất Khởi ra vẻ vất vả vỗ. Về ngực nói, đáng thương ta a. Còn tuổi nhỏ liền phải gánh vác khởi nấu cơm trọng trách, Tô Bất Ngữ dùng sức ấn một chút hắn đầu. Ngươi nhìn một cái ca ca ngươi ta, tuổi còn trẻ liền phải hao hết tâm tư các loại kiếm tiền dưỡng ngươi. Ngươi còn bất kính lão. Tô Bất Ngữ hung hăng xoa nắn tóc của hắn, cười đến vẻ mặt đắc ý. Nếu ngươi quyết định đem kiếm tiền dưỡng ra cùng nấu cơm nấu ăn việc cùng nhau gánh đi qua. Ta đây liền phải về hưu. Khụ khụ, phiền toái ngươi lạp, đệ đệ Tô Bất Khởi, ngoặc kép, ngoạ tao, ta cũng chỉ là như vậy vừa nói mà thôi. Ngươi cư nhiên thật liền như vậy đồng ý. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm bắn hắn đầu một chút, đừng nói thô tục, Tô Bất Khởi trừng mắt chính mình ca ca. Chính là trừng mắt hắn nhếch môi nở nụ cười. Tươi cười ánh mặt trời sáng lạn, ngữ khí chân thành tha thiết, ca ca. Ta trưởng thành, ngươi liền về hưu đi, ta cho ngươi dưỡng lão, Tô Bất Ngữ khóe mắt hạ cong. Cười một phen ôm Tô Bất Khởi cổ, hung hăng chặt lại, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta khi nào già rồi a? Pa, ca ca, cứu mạng a, ta cũng không dám nữa lạp, điên nháo tiếng cười kinh chạy bụi hoa chung chim tước, bừng tỉnh hồi ức mộng, Tô Bất Ngữ quay đầu. Triều Mễ Tiểu Thanh cùng Thẩm Tạc Phi giới thiệu, vị này chính là xếp hạng đệ tam Đường Như nhìn hai người liếc mắt một cái. Cao lãnh gật gật đầu, Mễ Tiểu Thanh bưng kín miệng. Thử tính hỏi, bắn ngươi vẻ mặt Mỹ Nam Tử. Đường Như ho khan một tiếng, ân, một chút, Mễ Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên. Hảo cao lãnh a, Tô Bất Ngữ, ha ha, một tiếng. Thọc thọc hắn dưới nách, Đường Như bị hắn thình lình xảy ra hành động hoảng sợ. Ngươi làm gì? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm nói. Hắn chỉ nguyện ở trước mặt ta nói chuyện, không yêu trước mặt người khác nói chuyện, Đường Như. Hồ hồ nói hưu nói vượn. Mễ Tiểu Thanh cùng Thẩm Tạc Phi cái này minh bạch, vị này chính là có ca lam, cho nên mới không muốn ở người khác trước mặt nói chuyện, Tô Bất Ngữ lại túm một chút lý tư đặc đuôi. Ngựa, đây là tiểu lý tử, hai người liếc nhau. Đạt thành thống nhất, bọn họ hai cái sự tình trước không cần để cho người khác biết, Mễ Tiểu Thanh từ trên xuống dưới đánh. Giá lý tư đạc, vốt cầm nói, là ta ảo giác sao? Tổng cảm giác tiểu lý tử ngươi thành thục ổn trọng rất nhiều, thật là nhạy bén a, lý tư đạc gãi gãi. Tóc, lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Thanh tỷ, Mễ Tiểu Thanh ha ha cười. Hảo. Không đùa ngươi, nàng đẩy Thẩm Tạc Phi một chút, ta là Mễ Tiểu Thanh, vị này chính là Thẩm Tạc Phi, Thẩm Tạc Phi nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ hỏi. Nhìn đến sư phụ ta không có, Tô Bất Ngữ, ta từ 4 tầng bò lên trên 8 tầng, trên cơ bản mỗi một tầng ta đều đi bộ biến. Không có phát hiện sư phụ ngươi tung tích, ta hoài nghi, Thẩm Tạc Phi lập tức khẩn trương lên. Hoài nghi cái gì? Tô Bất Ngữ lại vào lúc này ngẩng đầu. Chiều lầu hai ban công nhìn lại, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy lầu hai trên ban công đang có một người nam nhân dựa vào ban công lan can nhìn nơi này. Hắn khuôn mặt là hoàn toàn xa lạ, Mễ Tiểu Thanh hạ giọng nói. Đây là 8 tầng lão đại. Hắn phân phó chúng ta xem xét máy theo dõi. Chờ đợi thí luyện giả. Mỗi cái thí luyện giả hắn đều sẽ thông qua máy theo dõi tự mình xem qua, nàng nhíu nhíu mày. Ta thật sự nhìn không ra tới. Hắn đến tột cùng là người nào? Thí luyện giả, quái vật, NPC, người nhân bản, giống như cái nào đều có khả năng. Trên ban công người nọ trong tay bưng một ly rượu vang đỏ. Chiều Tô Bất Ngữ cử nâng chén. Sau đó, hắn đem ly rượu đặt ở lan can thượng, khuỷu tay chống lan can, một tay chi gương mặt, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Tô Bất Ngữ trên người, hắn khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt như là ở mời Tô Bất Ngữ lên lầu, đường như. Nho nhỏ cẩn thận, Lý Tư Đặc cũng thấp giọng nói. Ta chưa bao giờ gặp qua người này chưa từng ở cảnh trong gương thời không trung xuất. Hiện sao? Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Các ngươi nhiều lo lắng. Trên thế giới này có thể đánh bại ta đại khái chỉ có ta chính mình, Lý Tư Đặc. Đường như, Mễ Tiểu Thanh cùng Thẩm Tạc Phi bốn người đồng thời nhìn về phía hắn, ta đi theo ngươi, ta. Bồi ngươi, ta và ngươi đi lên, uy, mang lên ta, bốn người tuy rằng lời nói bất đồng. Nhưng nói chính là cùng cái ý tứ Tô Bất Ngữ. Hảo đi, nếu các ngươi như thế không bỏ được ta, vậy cùng nhau đi lên hảo. Năm người tìm được rồi cửa chính, theo thang lầu đi lên, trên đường. Mễ Tiểu Thanh đơn giản giới thiệu một chút chính mình đã nhiều ngày tình huống, nàng vừa mở mắt. Liền biến thành nơi này thanh niên, còn có một chương thân phận tạp, nàng nhận thấy được nơi này có rất nhiều camera, lại nghe người ta nói. 9 lâu là sở hữu camera quay chụp hình ảnh tập trung xử lý khu. Liền muốn đi 9 lâu, xem có thể hay không dùng camera tới tìm chính mình đồng đội, nhưng nàng giao tiền lên lầu thời. Điểm lại bị binh lính cản lại, lại bị binh lính đưa tới nơi này. Thành vị kia lão đại phó thủ, Mễ Tiểu Thanh nhẹ a một tiếng. Hắn cũng thật đủ tâm đại, cư nhiên cứ như vậy phân công ta, Tô Bất Ngữ. Hắn này không phải tâm đại, mà là có được cũng đủ tự tin. Nhìn, những cái đó thí luyện giả không đều không phải đối thủ của hắn sao? Cũng không biết hắn như vậy làm bao nhiêu lần, lại chết nhiều ít thí luyện giả ở hắn thuộc hạ, người sợ là đã sớm bị hắn theo dõi, Mễ Tiểu Thanh. Nhíu mày, là ta xem chính mình thân phận tạp thời điểm bị hắn đã nhận ra sao? Tô Bất Ngữ, có lẽ... Thế giới cho hắn khai cái cửa sau. Hắn sáng sớm liền biết ngươi tồn tại đâu. Mễ Tiểu Thanh đột nhiên ngẩng đầu. Nếu ta đã sớm bị theo dõi nói. Kia hắn nhìn chằm chằm mục đích của ta. Còn không phải là vì tìm ngươi. Tô Bất Ngữ, leng keng, chúc mừng Thanh Tiểu Mễ đồng học. Ngươi đoán đúng rồi, đã sớm bị theo dõi. Hừ. Ta ở trải qua trước mấy cái thí luyện trường thời điểm liền cảm thấy được một cổ như có như không. Tầm mắt, ta nguyên tưởng rằng là bởi vì thay đổi nguyên bản thân thể sinh ra không thích ứng. Làm cho ảo giác, nhưng mà, ở cái này thí luyện trường, này cổ bị theo dõi cảm giác càng thêm mãnh liệt khiến cho ta nhìn xem. Nhìn chằm chằm vào ta người rốt cuộc có phải hay không hắn đi, Tô Bất Ngữ rũ mắt cười lạnh, Mễ Tiểu. Thanh cúi đầu, Tô Bất Ngữ đưa lưng về phía nàng. Lại phảng phất biết nàng tâm tư, trực tiếp mở miệng nói. Không trách ngươi, người sợ nổi danh heo sợ mập, ta như vậy ưu tú tự nhiên không tránh được bị người thời thời khắc khắc nhớ thương, Mễ Tiểu Thanh. Áy náy vừa mới ngoi đầu, đã bị Tô Bất Ngữ không biết xấu hổ nói đánh tan, nàng lại tức lại cười lại cảm kích Tô Bất Ngữ. Tô ca. Còn như cũ là cái này ôn nhu cường đại lại lệnh người muốn tùy thời tùy chỗ tấu hắn một đốn tồn. Tại, Lý Tư Đặc nhìn Mễ Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Nhanh hơn bước chân, Cùng Tô Bất Ngữ vai sóng vai lên cầu thang, Tô Bất Ngữ liếc mắt nhìn hắn, Lý Tư Đặc nói. Không giống nhau, nơi này chuyện xưa là ta không có trải qua quá, ta mới biết được vì cái gì thẳng đến lúc này ta mới có thể khôi phục ký ức. Tô Bất Ngữ đôi tay giao nhau, dùng sức hướng về phía trước duỗi thân một chút, lão nhàn khắp nơi nói. Như vậy là ai thay đổi này hết thảy đâu? Nếu là vận mệnh, là ai đánh vỡ đâu? Nếu là thế giới âm mưu, hiện tại, thế giới lại ở nơi nào? Cái kia thức muốn hộc máu lại đối hắn không hề biện pháp thế giới chính là đã lâu cũng chưa ra tới. A, buông tay thời điểm, Tô Bất Ngữ tầm mắt trong lúc vô ý liếc tới rồi chính mình ngón tay thượng nhẫn, đây là Tô Bất Khởi. Nhẫn, Tô Bất Ngữ tầm mắt ngay sau đó rơi xuống Lý Tư Đặc ngón tay thượng. Nhưng mà, hắn ngón tay lại trống không, cái gì cũng không có, Lý Tư Đặc ở nhận thấy được hắn tầm mắt lạc điểm. Thời điểm, sẽ biết Tô Bất Ngữ suy nghĩ cái gì, hắn thấp giọng nói. Ta nhẫn không còn nữa. Nhưng là, khi ta ca ca tử vong thời điểm, hắn trên người lại rớt xuống hắn nhẫn. Lúc sau ta liền vẫn luôn mang theo có khắc SBY, ba chữ mẫu nhẫn, ta thay đổi thế giới. Thay đổi thân thể, vãng tích sở hữu hết thảy ta đều lựa chọn không cần. Duy nhất mang đi chính là này cái ca ca di vật. Bởi vì sợ mất đi, cho nên ta vẫn chưa mang ở trên người. Nhưng là kia chiếc nhẫn xác thật cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau, Tô Bất Ngữ. Cái gì? Lý Tư Đặc nâng lên tay, ngón tay điểm ở chính mình phần eo. Ở chỗ này có cái nho nhỏ miệng vết thương, là ta thấy được ở thượng một cái thí luyện trường thời điểm. Nam tính cơ hồ đều lỏa lồ nửa người trên. Lúc ấy Tô Bất Ngữ liền phát hiện hắn kia nói cơ hồ đã xem không rõ ràng tiểu miệng vết thương, Lý Tư Đặc che lại phần eo, tươi cười trong sáng, ta a, sợ đem ca ca nhẫn làm ném, liền chính mình động cái tiểu phẫu thuật, đem nhẫn nhét vào thịt, sau đó, chờ miệng vết thương trường hảo, cái này nhẫn liền sẽ vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau, Lý Tư Đặc mi mắt cong cong. Giống như là ca ca cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau, Tô Bất Ngữ chau mày. Hắn không chút khách khi nói, đừng lừa mình dối người, tử vong chính là tử vong. Ngươi hiện tại loại trạng thái này, ca ca ngươi khẳng định không nghĩ thấy, Lý Tư Đặc. Đúng vậy, ta như vậy thương tổn thân thể của mình, ca ca nhất định sẽ thấu ta, ca ca từ nhỏ đến lớn liền hy vọng ta có thể thành tài. Không cho ta nói thô tục. Ta vừa mới bắt đầu học nấu cơm thời điểm cũng bị ca ca răn dạy quá. Ca ca lo lắng ta lộng thương thân thể. Chính là, ca ca đã không còn nữa a, đã không có có thể quản được trụ người của ta. Ta tưởng, bay ra, Lý Tư Đặc ôm đầu. Không thể hiểu được mà nhìn Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ thổi một chút nắm tay. Ngươi nói ai không còn nữa? Lý Tư Đặc sửng sốt một chút. Ngay sau đó lộ ra sáng ngời lại sung sướng tươi cười. Là ta nói sai rồi. Thế giới này ca ca còn ở. Chính là, thế giới này Tô Bất Khởi cũng đang chờ Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ không phải ta ca ca thế giới này. Ca ca không phải hắn ca ca. Hắn không thể cướp đi người khác ca ca. Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn. Nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Hắn đệ đệ ngoan ngoãn khi ngoan ngoãn. Cố chấp khi lại phá lệ cố chấp, lúc trước hắn không cho đệ đệ nấu cơm, đệ đệ cố tình muốn cõng hắn làm, hắn đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, thậm chí ôm hắn khóc một hồi khuyên hắn, hắn chính là không nghe. Cuối cùng, Tô Bất Ngữ đành phải thay đổi trong nhà chốt mở, chỉ cho phép hắn dùng bếp điện từ tới nấu cơm, không cho phép hắn động minh hỏa. Hắn lúc này mới lại ngoan ngoãn xuống dưới, Tô Bất Ngữ lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng ta có thể thêm một cái đệ đệ. Nếu đi ra ngoài nói, ta có thể mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài, Lý Tư Đặc cười cười. Cái gì đều không có nói, Tô Bất Ngữ trong lòng thở dài, hắn ánh mắt lại dừng ở Lý Tư Đặc eo sườn. Tô Bất Ngữ, nếu ta là ca ca ngươi, ta tuyệt đối sẽ không muốn nhìn đến một màn này, muốn cho đệ đệ thương tổn chính mình kỷ niệm một cái đã chết đi hắn. hắn sẽ hận không thể làm chính mình nhiều chết vài lần, Lý Tư Đạc. Tô ca, tha ta đi, vẫn là không có ký ức khi Lý Tư Đạc ngữ khí, Tô Bất Ngữ tầm mắt không có rời đi. Tuy rằng ở trên thuyền thời điểm, thân thể sẽ không có các loại chứng bệnh, chứng viêm, nhưng là, đem như vậy một cái dị vật đặt ở trong thân thể tóm lại là không thoải mái đi. Lý Tư Đạc, còn có thể, Tô ca phía trước không cũng chưa phát hiện, không phải sao, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, hắn quả thực muốn hận tượng cái gì cũng chưa phát hiện chính mình, Lý Tư Đạc tiến lên hai bước. Đỡ Tô Bất Ngữ tay, thấp giọng nói, không phải Tô ca sai, Tô ca, người như vậy sẽ làm ta khó chịu, hắn nhíu mày. Ba, thật là khó chịu tuy rằng hắn ở giả mù sa mưa biểu diễn. Tô Bất Ngữ vẫn là không hề truy cứu, Tô Bất Ngữ. Ta còn là tưởng không rõ, người nấu cơm khẩu vị vì cái gì cùng trước kia bất đồng. Lý Tư Đạc cười tủm tỉm nói, ta nhớ rõ ca ca thích ăn ta làm đồ ăn, cho nên, cho tới nay ta đều ở luyện tập tăng lên. Trăm năm thời gian cũng đủ làm ta bắt lấy ca ca yêu thích, Tô Bất Ngữ trong lòng vừa động, hắn liền nói, vì cái gì Lý Tư Đạc làm cơm mỗi lần đều có thể chọc trúng hắn điểm. Mặc dù hắn nhất không yêu ăn đồ vật cũng có thể ở Lý Tư Đạc trong tay biến thành hắn thích đồ ăn, từ Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt, ta nhớ rõ ngươi tựa hồ rất muốn đem chính mình chủ nghệ dạy cho Bạch Khởi. Mỗi lần nấu cơm đều phải lôi kéo hắn cùng nhau, ha ha. Bị Tô ca phát hiện, bởi vì, Lý Tư Đạc nói bị Tô Bất Ngữ cướp đi, bởi vì hắn mới là Tô Bất Khởi, Bạch Khởi mới là Tô Bất Khởi. Lý Tư Đạc ân một tiếng, lại bổ sung nói, nếu dựa theo ta trải qua trái lại suy luận nói, bên cạnh ngươi một người chính là ta, không đúng. Phải nói là chính là Tô Bất Khởi, đặc biệt là muốn giết ngươi. Rồi lại vô pháp xuống tay, bị lừa dối thành người nhân bản người nọ. A, trước kia phát sinh sở hữu đều dần dần sâu chuỗi lên, Bạch Khởi. Tô Bất Khởi, mới gặp khi liền không giống người thường, rõ ràng cảm thấy được Bạch Khởi trên người có chứa bí mật. Nhưng hắn vẫn là không hề giữ lại mà dạy dỗ hắn, vì cái gì? Hắn rõ ràng không phải như vậy hảo tâm thánh phụ, không những không chán ghét tới sát chính mình người, còn đem chính mình bản lĩnh dốc túi tương thụ, Bạch Khởi mỗi tiếng nói cử động. Ngẫu nhiên đau đầu cùng khác thường, Bạch Khởi sở làm tương xương cốt trước kia sở hữu làm hắn cảm. Thấy nghi hoặc điểm hiện giờ đều có đáp án, nếu Bạch Khởi mới là thế giới này hắn thật đệ đệ nói. Kia cái kia Tô Bất Khởi lại là chuyện gì xảy ra nhi? Rơi xuống thân phận tạp, muốn giết hắn Bạch Khởi lại là chuyện gì xảy ra nhi? Tô Bất Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Lý Tư Đạc, người phía trước còn có rất nhiều lời nói không có cùng ta nói rõ ràng đi. Lý Tư Đạc mỉm cười, lại hỏi một cái nhìn như không quan hệ vấn đề, người biết ta vì cái gì kêu Lý Tư Đạc sao? Bởi vì ta thấy đến mất đi nguyên bản ký ức, chỉ có được giả dối ký ức, thay đổi nguyên bản diện mạo ca ca khi, hắn đã kêu chính mình Lý Tư Đạc cho nên, hắn mới kêu Lý Tư Đạc. Lý Tư Đạc nhớ tới hai người ở trong hẻm nhỏ khi, Tô Bất Ngữ thuận miệng nói một câu, ngoặc kép, ngươi là ta thân thể kéo dài, Lý Tư Đạc tưởng, ta hiện tại xác thật là ca ca kéo dài. Ta hiện tại chỉ vì ca ca tồn tại, ở ta trong thế giới. Tô Bất Khởi liền tương đương với hiện tại Tô Bất Ngữ. Lý Tư Đạc liền tương đương với hiện tại Bạch Khởi. Nhưng mà, lại không có hiện tại Tô Bất Khởi, sở đối ứng tồn tại, cho nên. Tô Bất Khởi tồn tại mới là dị thường, đến tột cùng đây là ai làm cho dị thường. Tô Bất Ngữ cùng Lý Tư Đạc liếc nhau. Tô Bất Ngữ lập tức cất bước. Nhanh chóng chiều nam nhân kia nơi chạy tới, Lý Tư Đạc đuổi theo, nghe xong một ít lời nói. Lại nghe đến không hiểu ra sao Mễ Tiểu Thanh cùng Thẩm Tạc Phi cũng theo đi lên. Hết chương.